Chương 160, Cổ nổ Hà Nà No Sạc Cụ Hành. Người xâm nhập còn không có giải quyết sao? Tổng cộng điều động 27 vị Nguyệt Chi dân cùng 376 cái Nguyệt Thỏ, trong đó còn có thần điện thủ vệ bộ đội, nhưng là đều không ngoại lệ, tại cùng người xâm nhập tiếp xúc sau đều là đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Đọc sách tộc nhỏ nói lưới đình chỉ tiếp tục điều động nhân viên, Nguyệt Thỏ tử thương không quan trọng, nhưng là Nguyệt Chi dân không thể có bất luận cái gì lớn thương vong. Cái thứ nhất nói chuyện Nguyệt Chi hiền giả, quả quyết hạ đạt mệnh lệnh. Nguyệt Thỏ đối với Nguyệt Chi hiền giả nhóm tới nói chỉ là một chút có cũng được mà không có cũng không sao tiêu hao phẩm, nhưng là tổng số có hạn, tại hiện tại xem ra căn bản sẽ không gia tăng Nguyệt Chi dân số lượng, nhưng là chân chính bảo vật. Toàn bộ Nguyệt Đô tồn tại căn cơ tức là Nguyệt Chi dân tín ngưỡng, nếu là thương vong thảm nặng, đối Nguyệt Đô QNZ sẽ tạo thành lớn vô cùng nguy hại. Ha ha ha, các ngươi đều là ngớ ngẩn sao? Đúng lúc này, một cái ôn nhu huyền chuyển hàm xúc lại dẫn nghịch ngợm giọng nữ đột nhiên vang lên, đem Nguyệt Đô đại nghị trong điện tất cả Nguyệt Chi hiền giả nhóm ánh mắt đều là đoạt tới. Đây là một vị người mặc màu đỏ nhạt kimono, bên ngoài khoác màu hồng sa y tuổi trẻ thiếu nữ, khoe miệng của nàng phảng phất vĩnh viễn treo sáng sủa cười, phấn bên trong có hai con mắt màu đỏ hoạt bát vô cùng, dịu dàng bên trong mang theo hơn người sức sống, hai loại mâu thuẫn khí chất đồng thời xuất hiện tại trên người nàng, để cho người ta không tự chủ bị nàng hấp dẫn. Thiếu nữ đối với Nguyệt Chi hiền giả nhóm nhìn chăm chú không có có bất kỳ khẩn trương gì, nàng đối lên trước mặt các hiền giả nháy mắt mấy cái, sáng sủa cười nói, rõ ràng người xâm nhập trước đó đột phá Nguyệt Đô lúc thả ra năng lượng to lớn như vậy, các ngươi vờ ơ y ma vọng tưởng bằng vào một chút Nguyệt Thỏ cùng Nguyệt Chi dân ngăn cản người xâm nhập sao? QNZ may mắn đối phương không có ở Nguyệt Đô trắng trợn phá hư, nếu không cũng không biết các ngươi còn có thể hay không ở chỗ này ngồi yên. Thiếu nữ rất là sáng sủa, phảng phất như không có bất kỳ cái gì tâm cơ, nhưng là trong giọng nói lại dẫn nồng đậm trào phúng. Ở đây chư vị các hiền giả đều là trầm mặc không nói, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phản bác thiếu nữ, QNZ không có bất kỳ cái gì tức giận, bởi vì thiếu nữ trước mặt cũng là bọn hắn Nguyệt Chi hiền giả bên trong một thành viên, cũng là toàn bộ Nguyệt Chi hiền giả bên trong, là cường đại nhất một vị cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm trước không đề cập tới thiếu nữ thân phận. Trên thực tế Nguyệt Chi hiền giả nhóm điều động Nguyệt Thỏ cùng Nguyệt Chi dân thăm dò QNZ không phải là không có nó hắn tâm tư. Một là thân là Nguyệt Chi hiền giả thận trọng để bọn hắn không muốn tự mình động thủ, hai là người đến cường đại để bọn hắn kiêng dè không thôi, cho nên điều động Nguyệt Chi dân cùng Nguyệt Thỏ nhóm đi dò xét một phen. Cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm nhìn thấy Nguyệt Chi hiền giả nhóm đều là lặng yên không lên tiếng, cũng là cảm thấy không thú vị, cả người buông lòng xuống. Cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm đối trước mặt những người này thật sự là hiểu rất rõ, cùng một chỗ hơn ngàn năm cộng sự, để nàng biết kỳ thật trước mặt những này có vẻ như bình tĩnh Nguyệt Chi hiền giả nhóm đã sớm khẩn trương không thôi, bản thân sớm đã bị bọn hắn tính toán kỹ hết thể kế hoạch, đều bởi vì yêu quái xâm lược mà chết từ trong trứng nước, mấy ngàn năm thời gian đã san bằng bọn hắn góc cạnh, tại đối mặt yêu quái xâm lấn lúc động tác chậm rãi như vậy liền có thể nhìn ra một hai. Cổ nổ hạ nạ no sạc hiểm là Nguyệt Chi hiền giả nhóm bên trong nhất là không quan trọng một vị, nàng cùng với những cái khác tất cả hiền giả, thậm chí cả sủ khó mì cũng khác nhau, nàng đối với cái gọi là thanh tịnh thuần khiết không có bất kỳ hứng thú gì, mỗi khi cần, nàng hoàn toàn có thể thân nhiễm ô uế rơi vào đại địa, tại tăng thêm lực lượng của nàng cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn giống nhau, cũng không hoàn toàn dựa vào tín ngưỡng, QNZ bởi vậy, nàng là nhìn nhất mở, cũng là đối kết quả nhất không thèm để ý người. Dù họ mỉ thắng cũng tốt, Nguyệt Chi hiền giả thắng cũng tốt, thậm chí cả yêu quái đem Nguyệt Đô hủy diệt cũng được, những chuyện này nàng đều không thèm để ý. Hơn nghìn năm Nguyệt Đô sinh hoạt đã để nàng cảm nhận được chẳng ấy, nếu như có thể mà nói, nàng đến thật muốn rơi vào đại địa phía trên, nhìn một chút thế giới phồn hoa. Ngay tại Nguyệt Đô đại nghị điện lâm vào trong yên tĩnh, tất cả mọi người không nói lời nào lúc, cửa vào đại điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Báo cáo chư vị đại nhân, có đại lượng yêu quái đã tiếp cận Nguyệt Đô. Một vị Nguyệt Chi dân sắc mặt bình tĩnh chạy vào, cách cái này rộng rãi phòng nghị sự còn rất xa lúc, liền là quỳ một chân trên đất mở miệng nói. Mấy vị Nguyệt Chi hiền giả hơi sững sờ, liếc nhau một cái về sau, ý rồ tạ cờ rủ nổ cả mỉ trầm giọng nói, Nguyệt Thỏ nhóm không có ngăn cản bọn hắn địch nhân tốc độ tấn công đột nhiên tăng tốc, Nguyệt Thỏ bộ đội còn không có làm tốt phòng ngự chuẩn bị, liền bị địch nhân liên tục đột phá vừa mới dùng qua thần đạo chú văn, lại còn sẽ có yêu quái như thế không muốn mạng tiến công. Ý rồ tạ cờ rủ nổ cả mì lông mày vặn ở cùng nhau, nói một mình giống như nói, đối mặt bây giờ loại tình huống này, hắn QNZ là có chút bất đắc dĩ. Nhân bản Nguyệt Thỏ bộ đội cần đại lượng thời gian, nếu như có thể hoàn thành cái kia chú pháp, Nguyệt Đô liền có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn binh lực, khoa học kỹ thuật của bọn họ phát đạt, vũ khí sung túc, chỉ cần có tác chiến nhân viên, liền là dùng biển người lấp cũng có thể đem đám yêu quái lấp đầy. Dùng Nguyệt Đô nhất công nghệ cao cùng thần bí kết tinh thần đạo chú văn, vốn là ngăn cản yêu quái tốc độ tấn công, cho bọn hắn lấy uy hiếp, hiện tại xem ra mục đích này bị người phát hiện, đừng tưởng rằng đám yêu quái đều là kẻ ngu, các ngươi đã sơ cứng tư duy, khả năng tại đám yêu quái trong mắt liền là một đám lao cổ đồng đầu. Y Dì Nguyên có sức sống cổ nổ Hà Nạ No Sạc Hìm vừa cười vừa nói, ngươi cũng là Nguyệt Đô một thành viên. Đừng tưởng rằng chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Nghe được cổ nổ Hà Nạ No Sạc Hìm tiếng cười, ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì chừng nàng một chút, để nén lửa giận nói ra. Yên tâm, tại ta vẫn là Nguyệt Chi Hiền giả hiện tại, tự nhiên sẽ thực hiện chức trách của mình, ngăn cản yêu quái xâm lấn. Cổ nổ Hà Nạ No Sạc Hìm cam đoan để ý rồ tạ cờ dù nổ cả mì sắc mặt dễ nhìn không ít, có vị này thần nữ trợ giúp, áp lực của bọn hắn cũng sẽ chợt giảm. Mặc dù bọn họ đều là viễn cổ thần minh, vừa có Nguyệt Đô đại kết giới gia trì, nhưng là bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là hơn 10 vị đại yêu quái, trong đó còn có mấy cái yêu quái liền xem như tại viễn cổ thần thay mặt lúc đều là trong đó người nổi bật, những hiền giả này tự nhiên không dám xem thường. Y rồ tạ cờ rủ nổ cả mỉ cúi đầu trầm tư một chút, tiếp tục hỏi báo cáo Nguyệt Chi Dân, còn có cái gì khác tin tức sao hồi bẩm hiền giả đại nhân? Tại có yêu quái tiếp cận Nguyệt Đô tưởng thành thủ vệ kết giới về sau, cái khác tất cả phương hướng tiến công yêu quái đều là tăng nhanh hành quân tốc độ, bằng vào ta phương bây giờ lực lượng phòng thủ, mặc dù có thể cho địch nhân mang đến hữu hiệu thương vong, nhưng đã không cách nào ngăn cản bọn hắn. Thanh âm quanh quẩn tại đại điện trống trải bên trong, ở đây mấy vị hiền giả đều là lặng im không nói, loại tình huống này có thể nói là đối bọn hắn tới nói nhất bất lợi tình huống. Kế hoạch có biến. Chỉ có thể tận lực đem đã chế tạo ra Nguyệt Thỏ phái đi chiến trường thủ hộ Nguyệt Đô mà chúng ta mấy người, cũng cần tự mình xuất thủ. Chư vị, không biết các ngươi có dị nghị nào người xâm nhập làm sao bây giờ đúng lúc này, một cái nam tử trẻ tuổi âm thanh đột nhiên vang lên. Người xâm nhập không thể tùy ý hắn phá hư, ít tên tỷ cổ cái kia, liền từ ngươi đi ngăn cản đã xâm nhập Nguyệt Đô yêu quái A không có vấn đề. Rất tốt như vậy mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đem tất cả xâm phạm yêu quái chém giết tại chỗ, không thể tùy ý những cái kia yêu quái bên trong các cường giả, tùy ý công kích Nguyệt Đô đại kết giới ta cái này bẩm báo sủ của họ Mỹ đại nhân, để đại nhân định đoạt, có lẽ, liền liền đại nhân QNZ muốn gia nhập chiến tranh rồi Nguyệt Đô linh mạch hạch tâm, tuyệt đối không thể bị yêu quái phá hư ý rổ tạ cờ dù nổ ca mì, như thế rơi xuống mệnh lệnh cùng quyết định cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ đạt.